Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tiên nhân mô thức. Cái gì? Dạy ta lực lượng mới, thất dạ đại nhân. Người ta sai, thỉnh giáo đạo ta đi, nghe được thất dạ dự định dạy bảo chính mình lực lượng mới. Sunet lập tức cười đối thất dạ nói thông qua cùng thất dạ trong khoảng thời gian này ở chung. Sunet cũng phát hiện. Kỳ thật thất dạ vẫn là vô cùng tốt trung đụng. Chỉ cần bung ra kiều, thất dạ liền sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Thậm chí dạy bảo tương đương chính mình lực lượng cường đại, nhưng là Sunet từ nhỏ đều cường thế đã quen. Thật đúng là sẽ không nũng nịu. Vì thế Sunet thậm chí len lén hướng một số nữ ninja mời dạy làm sao nũng nịu tốt à, nhưng là thân thể của ngươi hiện tại được không? Nhìn thấy Sunet cái này nịnh nọt bộ dáng, thất dạ không khỏi nói. Lúc này Sunet toàn thân vẫn là vô cùng xốp. Hai chân gạch dưới run lên đứng không vững. Thân thể của ta không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Trưởng tiên thuật, nghe được thất dạ chuẩn bị chỉ đạo chính mình tu luyện, Sunet lập tức lợi dụng chính mình sâu dần Jutsu hóa giải toàn thân mình xốp. Mặc dù trên người còn có một số tê dại cảm giác được, nhưng là đã không ảnh hưởng tu luyện. Đi theo ta. Còn có Kusinai, hôm nay ta dạy bảo các ngươi một điểm cường đại chiêu thức. Thất dạ chào hỏi Kusinai cùng Sunet, hướng về Senju nhất tộc chú đi tới. Mà nhìn thấy thất dạ cùng Sunet bọn người rời đi, Uzumaki Mito nhìn lấy ba người bóng lưng trầm tư tại Sunet nũng nịu thời điểm. Mặc dù Sunet cùng thất dạ không có cảm giác được cái gì, Sunet vẻn vẹn vì để cho thất dạ truyền thụ cho hắn lực lượng cường đại. Mà thất dạ cũng làm Sunet đang lấy lòng chính mình, nhưng là người ở bên ngoài xem ra cũng không phải như thế. Sunet cái bộ dáng này, tại Uzumaki Mito xem ra cái này quá như là yêu đương bên trong tiểu nữ hài. Cái này khiến Uzumaki Mito không khỏi nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ cùng Senju Hashirama cùng một chỗ thời điểm. Đơn giản cùng hiện tại Sunet khó nói nhỏ Sunet thích thất dạ đại nhân. Uzumaki Mito trong lòng không khỏi nghĩ đến, hiện tại Sunet cùng thất dạ dáng vẻ thật sự là quá như là một đôi luyến nhân. Có lẽ Senju nhất tộc quật khởi ngay tại thất dạ đại nhân trên thân. Uzumaki Mito trong lòng không khỏi nghĩ đến, hiện tại Senju nhất tộc đã suy yếu đi, hiện tại vô cùng cần thiết một cường giả chống đỡ lấy Senju nhất tộc. Mà thất dạ xuất hiện vừa vặn để Uzumaki Mito thấy được hy vọng. Có thể nói chỉ cần có thất dạ trợ giúp, Senju nhất tộc nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Thậm chí có thể lại sáng tạo huy hoàng. Về phần thất dạ cùng Sunet là có thích hợp hay không, Uzumaki Mito chưa từng có nghĩ tới. Mặc dù Uzumaki Mito cũng không biết thất dạ cụ thể thân phận là cái gì. Uzumaki Mito vẻn vẹn biết thất dạ là một cái sống thật lâu người. Bất quá mặc kệ thất dạ là thân phận gì, vẻn vẹn lấy thất dạ hiện tại biểu hiện ra mạnh thực lực, đừng bảo là cưới Konohagakurei Sunet công chúa, liền xem như cưới Hỏa Quốc đại danh công chúa đều không có vấn đề. Tại Senju nhất tộc trong sân huấn luyện, tại thất dạ đứng trước mặt một cái ngự tỷ cùng hai cái tiểu la lị. Bọn hắn theo thứ tự là Sunet, Kusinai cùng Iuhi Kurenai. Tại về tới Konohagakurei về sau, Iuhi Kurenai trở về nhà một chuyến về sau, lại lần nữa đi tới thất dạ bên người, thật tốt thực hiện chính mình thị nữ chức trách. Đối với Iuhi Kurenai cái này tiểu la lị, thất dạ cũng vô cùng ưa thích. Bởi vậy mỗi lần dạy bảo người khác lúc tu luyện, thất dạ đều sẽ thuận tiện chỉ đạo Iuhi Kurenai. Tốt, hôm nay ta dạy bảo các ngươi cường đại chiêu thức là tiên nhân mô thức. Thất dạ nhìn trước mắt ba người không khỏi nói, tiên nhân mô thức, đây là vật gì? Nghe thất dạ lời nói, ba người không khỏi hỏi, phải nói như thế nào đâu. Tiên nhân mô thức là một loại phi thường cường đại năng lực, làm mỗi người các ngươi thân thể siêu việt người bình thường, tiến vào hoàn toàn mới hình thái. Thất dạ không khỏi nói, cường đại hình thái? Cường đại cỡ nào? Nghe thất dạ lời nói, Sunet hiếu kỳ hỏi, cái này thật đúng là khó mà nói. Ngươi hẳn là kiến thức Iuhi Kurenai lực lượng. Hiện tại Yuuhi Kurenai có thể thao túng tự nhiên năng lượng, thì tương đương với một loại nửa tiên nhân mô thức, chỉ cần Yuuhi Kurenai có thể hoàn toàn nắm giữ tự nhiên năng lượng, đem toàn thân của mình chakra đều giả trang đổi thành tiên thuật chakra lời nói. Liền xem như mở ra tiên nhân mô thức, Thất Dạ không khỏi nói, Yuuhi Kurenai lực lượng sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet cũng nghĩ tới đã từng Sunet cùng Yuuhi Kurenai đối chiến qua. Chính mình thế nhưng là thảm bại tại Yuuhi Kurenai trong tay. Còn bị Yuuhi Kurenai cường đại Genjutsu dẫn tới một cái xấu hổ Genjutsu bên trong. Đến bây giờ Sunet nhớ tới chuyện này mặt cũng không khỏi đến đỏ lên cầu vốt không liền xem như. Hiện tại Sunet đã thức tỉnh Mokuton. Sunet cũng không nhất định có lòng tin chiến thắng Yuuhi Kurenai. Nhìn thấy Sunet kinh ngạc bộ dáng, Thất Dạ nói tiếp đi nói. Sunet, mặc dù ngươi bây giờ đã thức tỉnh Mokuton, nhưng là ngươi Mokuton lực lượng căn bản là không có cách cùng Suzenu lực lượng đối kháng, phải. Biết, năm đó Senju Hashirama thế nhưng là lợi dụng Mokuton lực lượng, trực tiếp đánh tan Uchiha Madara Susanoo cùng Kyuubi lực lượng, mà Senju Hashirama dùng liền là tiên nhân mô thức đánh bại Susanoo lực lượng sao? Nhanh dạy cho ta cái này loại tiên nhân mô thức a. Nghe được Thất Dạ nói có thể cùng Susanoo đối kháng, Sunet trong nháy mắt thấy hứng thú, mặc dù Sunet không biết Thất Dạ vì sao lại có Mangekyo Sharingan, nhưng là Mangekyo Sharingan lực lượng cường đại đến bây giờ còn để Sunet một trận tim đập nhanh. Cường đại uy vũ Susanoo sừng sững ở nơi nào? Sunet cảm giác được mình tựa như là con kiến nhỏ bé. Chính mình Mokuton căn bản là không có cách dung chuyển Susanoo mảy may. Sunet đương thời cũng hoài nghi qua Mokuton lực lượng ra ra của mình là thế nào dùng Mokuton lực lượng đánh bại sợ hãi như vậy Susanoo, mà bây giờ Thất Dạ lại muốn giáo sư nàng có thể đánh bại Susanoo lực lượng. Sunet làm sao có thể không hưng phấn, muốn tu luyện tiên nhân mô thức. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ tự nhiên năng lượng, căn cứ mỗi người tự nhiên năng lượng. Mỗi người đều sẽ tiến vào khác biệt tiên nhân mô thức, Thất Dạ không khỏi nói tiên nhân mô thức cũng là căn cứ mỗi người phương pháp tu luyện biểu hiện ra khác biệt hình thái. Tỉ như núi Mayoboku cóc nhất tộc tiên nhân mô thức sẽ khiến cho nhân loại thân bên trên biểu hiện ra cóc đặc thù, mà động Ryuchido tiên nhân mô thức sẽ làm trên thân người xuất hiện rắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mặc dù những thánh địa này tiên nhân mô thức có thể cho người ta mang đến lực lượng cường đại, nhưng là cái này tóm lại là động vật phương pháp tu luyện. Đối với người mà nói không quá phù hợp, mà bây giờ Thất Dạ truyền thụ cho Sunet chính là tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện. Tại tự nhiên năng lượng trên cơ sở, ba người bọn họ sẽ khai phát ra thuộc về mình tiên nhân mô thức. Về phần cuối cùng bọn hắn lại biến thành cái dạng gì, Thất Dạ cũng không xác định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.